Tu La Vũ Thần, chương 1703, ba phẩm bán đế. Góc truyện audio.com, thường nhân tu luyện nhiều sợ quấy rối, thế nhưng Sở Phong tu luyện liền tùy ý. Bách Lý Huyền không nhìn như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào tu luyện của hắn tiến độ. Đồng thời, Sở Phong tại luyện hóa đến cái thứ ba thiên địa kỳ vật sau, liền đã đột phá đến ba phẩm bán đế, sau đó lại đem còn dư lại hai cái thiên địa kỳ vật cùng với nhiều tài nguyên tu luyện toàn bộ luyện hóa. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong thể nội thần lôi khẩu vị càng lúc càng lớn, còn dư lại tài nguyên ẩn chứa thiên địa năng lượng căn bản là lấp không đầy. Lần này, Sở Phong luyện hóa đại lượng thiên địa kỳ vật kỳ chân dị bảo, bất quá sau cùng cũng chỉ là tăng lên một phẩm tu vi, đạt tới ba phẩm bán đế mà thôi. Nhưng là đối với Sở Phong tới nói, kết quả này, đã rất là thỏa mãn, đa tạ tổ sư đại nhân lễ vật, bằng không ta không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Sở Phong sau khi đứng dậy, liền hướng Bách Lý Huyền không nói lời cảm tạ. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, chỉ đột phá một phẩm tu vi sao? Bách Lý Huyền không cũng rất là giật mình, không dối gạt tổ sư, mỗi đột phá một phẩm tu vi, đan điền ta bên trong cần thiên địa năng lượng, sẽ gấp bội, cái này gấp bội trên căn bản là vô pháp tính toán, nhưng có thể xác định chính là cần lượng, sẽ càng ngày càng khủng bố. Nói, Sở Phong cũng là gương mặt không biết làm sao. Cũng được, tài nguyên tu luyện còn có thể chậm rãi làm, tuy rằng chỉ đột phá một phẩm tu vi, nhưng là ngươi thoải ứng phó tứ tộc tiểu bối, cho dù không có tuyệt đối phần thắng, nhưng chắc cũng là đầy đủ, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bách Lý Huyền không nói, tổ sư đại nhân xin hỏi. Sở Phong trả lời, người đột phá tu vi thực sự chỉ cần đầy đủ tài nguyên tu luyện liền có thể, căn bản không cần lĩnh ngộ võ đạo chân lý tìm kiếm đột phá cơ hội sao? Bách Lý Huyền không hỏi. Đã từng gặp được bình tĩnh, bất quá rất nhanh liền tìm được rồi đột phá cơ hội, hiện tại tới xem, trừ phi ta theo bán đế đột phá đến võ đế, bằng không cũng sẽ không gặp phải bình cảnh. Sở Phong vừa cười vừa nói, hí y, nghe được này lời nói, Bách Lý Huyền không nhịn không được đào hít một hơi khí lạnh, rồi mới lên tiếng, thật là so người chết a, ngươi thiên phú như vậy, sợ là dùng thiên tài hình dáng, cũng là không đủ a, ta dám cam đoan, vũ chi thánh thổ từ xưa đến nay, có thể làm được điểm này, ngươi sợ là vị thứ nhất, ngươi có này chờ thiên phú, ngươi không được đế, người nào thành đế. Bách Lý Huyền không lúc nói lời này, gương mặt kiêu ngạo, hắn lấy có Sở Phong đệ tử như vậy, mà cảm thấy tự hào. Sở Phong, nhất định sẽ không để cho tổ tiên thất vọng. Sở Phong cũng là một mặt tự tin nói, này thật không là Sở Phong cuồng vọng, suy cho cùng Sở Phong mục tiêu là thiên ngoại, là ngày đó bên ngoài gia tộc. Nếu là ở này vũ chi thánh thổ, hắn liền một đời đế vương đều không làm được kia lấy cái gì đi cùng trời bên ngoài anh hào đi tranh phong. Lấy cái gì đi về phía kia từ bỏ hắn, nhốt phụ thân hắn gia tộc báo thù. Ta tin tưởng ngươi, Bách Lý Huyền không đối với Sở Phong, cũng đồng dạng tràn đầy lòng tin, sau đó nói, ngươi đi La Gia cùng bọn chúng cáo cá biệt, xong sau chúng ta liền lên đường đi, tuy nói tứ tộc tiểu bối luận bàn, muốn ngày mai bắt đầu thế nhưng chín thế. Đệ tử tỷ thí tựa hồ hôm nay sẽ phải bắt đầu, tuy rằng không hạn thời gian, nhưng vẫn là sớm đi một chút cho thỏa đáng, để tránh khỏi xảy ra sự cố, đệ tử minh bạch. Thấy thế, Sở Phong cũng không do dự trực tiếp về tới La Gia. Không thể không nói, Duẫn Thành không cùng Quan Hồng hai người làm việc vẫn tương đối tốc độ, Sở Phong ly khai La Gia kỳ thực bất quá khoảnh khắc công phu mà thôi, nhưng là đương Sở Phong trở lại La Gia lúc Duẫn Thành không cùng Quan Hồng đã không tại, La Gia mọi người ký ức đều bị hai người bọn họ sửa lại. Trở lại La Gia sau, Sở Phong cũng không có cùng La Gia chi nhân quá nhiều trò chuyện mà là trực tiếp đem Độc Vạn Vật cùng Cầu Đàn gọi vào một chỗ. Hắn muốn cho hai người bọn họ ở chỗ này chờ hắn đi xong Bái Nguyệt Vân Thành sau khi trở về, rồi trở về tìm bọn họ. Sở Phong, ngươi, hồi tới thật đúng lúc, ta chính muốn cùng ngươi cáo biệt đây. Bỗng nhiên, Độc Vạn Vật nói, cáo biệt, ngươi muốn đi đâu, ngươi thật không tính toán hồi Độc Ma Cốc. Sở Phong hỏi, không trở về, Độc Vạn Vật cười cười, sau đó nói với Sở Phong ta bắt ngươi làm bằng hữu, có một việc nghĩ nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta, bất quá ngươi cho dù không giúp ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi, chuyện gì? Ngươi nói đi, Sở Phong sảng khoái nói, giả như ta chết không muốn cho ta thu thi, nhưng giả như ta còn sống, vẫn sống được không giống cá nhân, mời đưa cái này bắt được trước mặt ta, cái này cũng có thể ngăn cản ta. Độc Vạn Vật đem một cái lục sắc thủy tinh chế tạo dây chuyền, đưa cho Sở Phong. Đây là cái gì, ngươi lời này đến cùng là có ý gì? Nếu quả thật lấy ta làm bằng hữu, liền nói rõ một chút. Sở Phong hỏi, ta, Độc Vạn Vật có chút do dự một hồi lâu, mới thở dài nhẹ nhõm tựa như làm quyết định, lúc này mới than thở cũng được, dù sao ngươi sớm muộn phải biết rằng, Sở Phong, kỳ thực trước ta lừa ngươi, ta biết truyền thừa sâu độc là cỡ nào thứ lợi hại, ta cũng biết truyền thừa sâu độc nguy hiểm, biết vì sao da thịt của ta là lục sắc sao. Từ lúc ta ra đời ngày nào đó, liền bắt đầu dùng đặc thù độc dược tôi luyện thân thể, vì chính là cái này truyền thừa sâu độc ta muốn luyện hóa này truyền thừa sâu độc ta phải lấy được trong đó lực lượng thế nhưng này truyền thừa sâu độc là người phương nào lực lượng. Đây chính là ta tổ tiên lực lượng, ta phải thừa kế tổ tiên lực lượng, rất khó, có rất nhiều nguy hiểm. Độc Vạn Vật nói, tổ tiên, ngươi là nói, độc ma, chẳng lẽ nói truyền thừa, sâu độc là dùng độc ma chế thành, độc ma đem chính mình chế thành này truyền thừa sâu độc. Sở Phong giật mình không gì sánh được, hắn sớm liền ý thức được này truyền thừa sâu độc là dùng người chế thành, nhưng không nghĩ tới, độc ma dĩ nhiên đem chính mình chế thành này truyền thừa sâu độc, cái này cũng vị miễn quá độc ác một chút. Ân, truyền thừa sâu độc chính là tổ tiên dùng tu vi của mình cùng với nhục thân luyện chế, vì chính là hy vọng có hậu nhân, có thể kế thừa lực lượng của hắn, đồng thời, này truyền thừa sâu độc đã đại thành, bây giờ ẩn chứa lực lượng, sợ là so đỉnh phong thời kỳ tổ tiên càng ngang tàng. Độc Vạn Vật nói. Giờ khắc này, Sở Phong cứ việc rất là giật mình, nhưng cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết vì sao Độc Vạn Vật phải gọi làm Độc Vạn Vật cũng rốt cuộc biết hắn. Vì sao như vậy bức thiết muốn có được truyền thừa sâu độc? Nguyên lai hắn muốn trở thành thứ hai độc ma, hơn nữa còn là so 15.000 năm trước độc ma càng ngang tàng độc ma. Kế thừa lợi hại như vậy sâu độc phiêu lưu khẳng định không nhỏ, chết là lớn nhất khả năng, ta nghĩ còn tuyệt đối không chỉ như vậy. Sở Phong nói, người nói đúng, chết là lớn nhất khả năng, kỳ thực thành công khả năng phi thường tiểu, nhưng ngoại trừ thành công cùng chết ở ngoài, còn có một loại khả năng, chính là ta chiếm được tổ tiên lực lượng, thế nhưng không cách nào trưởng khống lực lượng kia tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo, trở thành một hình người hung thú, không có linh trí, chỉ có sát tính. Độc Vạn Vật nói, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao không muốn trở về đến độc ma cốc, ngươi là sợ rơi vào ma đạo, làm thương tổn tộc nhân của mình. Sở Phong nói, ân, Độc Vạn Vật gật đầu. Kia cái ngọc trụy này có thể cứu ngươi. Sở Phong hỏi, này ngọc trụy cũng có thể tỉnh lại ta, nhưng chỉ là một loại khả năng mà thôi, nếu là ta thực sự thành ma ta đây nhất định rất nguy hiểm nguyên do. Ngươi có thể lựa chọn không giúp ta. Độc Vạn Vật nói, không, ta phải giúp ngươi. Sở Phong nhận lấy ngọc trụy, nói ta bằng hữu, có đúng hay không ma không sao cả, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ta bằng hữu trở thành cái xác không hồn mà không quản. Cách chương.